Độc sủng xấu phu, chương 113, viết sai tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng lão gia, là cái gì việc? Triệu Linh Hy tiến lên một bước đẩy ra Liễu Thiên Thiên, chờ mong mà nhìn Tưởng Chấn. Đúng vậy Tưởng lão gia, là cái gì việc? Liễu Thiên Thiên không giấu vết mà lại tệ tới rồi Triệu Linh Hy phía trước. Nếu là Tưởng Chấn chỉ cần một người đi làm việc, cũng không thể làm Triệu Linh Hy đem việc đoạt đi. Trời biết Liễu Thiên Thiên có bao nhiêu phiền thêu hoa. Trước kia ngẫu nhiên dựa theo chính mình yêu thích thêu cái túi tiền, đó là tiêu khiển, nàng rất vui lòng, nhưng hiện tại nàng tổng bị buộc thêu một ít phi thường không thú vị đồ vật còn đều là đại kiện. Nàng một chút đều không nghĩ coi đây là sinh, Liễu Thiên Thiên là như vậy tưởng, Triệu Linh Hy cũng giống nhau, vì thế, hai người liền ngươi tễ ta tễ ngươi lên. Như vậy một phen tranh đấu gay gắt, không hề nghi ngờ, bọn họ ly Tưởng Chấn càng ngày càng gần. Triệu Kim Ca tiến lên một bước trực tiếp ngăn ở Tưởng Chấn phía trước, không cho bọn họ tới gần. Các ngươi không cần tranh, chỉ cần nguyện ý đều có thể đi làm. Thật nhỏ mọn, Liễu Thiên Thiên trừng mắt nhìn Triệu Kim Ca liếc mắt một cái, Triệu Linh Hy cũng trắng Triệu Kim Ca liếc mắt một cái, bọn họ lại không thể đem Tưởng Chấn ăn, dùng đến như vậy để phòng bọn họ sao. Tưởng Chấn cũng không có bạc đãi những người này, Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hy ở Hà Thành huyện bên này dưỡng hơn nửa năm, phong không thổi ngày không phơi, còn có nhàn tâm trang điểm chính mình, bộ dáng nhưng thật ra càng tuấn tiếu một ít này chừng người bộ dáng nhìn lại là phong tình vạn trùng. Tưởng Chấn tức khắc liền có chút không cao hứng, này hai tên gia hỏa, như vậy câu nhân mà nhìn Triệu Kim Ca là có ý thứ gì? Các ngươi cho ta đứng thẳng, đừng loạn xem người, Tưởng Chấn nói, đến nỗi lần này việc là cái dạng này. Tưởng Chấn đơn giản giới thiệu một chút chính mình yêu cầu bọn họ làm sự tình. Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hy trầm mặc xuống dưới. Này việc xác thật không tồi, nhưng cũng có bán đứng bọn họ tư sắc ý thứ ở bên trong, nếu là những cái đó khách nhân cưỡng bức. Các ngươi yên tâm, không cần các ngươi thêm bán mình khế, các ngươi không vui có thể không làm, còn có Thanh Phong lâu sẽ bảo hộ các ngươi an toàn, các ngươi không muốn làm sự tình, sẽ không cho các ngươi làm. Tưởng Chấn nói, Liễu Thiên Thiên là phong nguyệt nơi ra tới, lúc trước nàng một lòng muốn chạy trốn, nghĩ mọi cách hống kia phú thương cấp chính mình chuộc thân, là bởi vì kia tú bà nhéo nàng bán mình khế, nàng kiếm được tiền một phân đều đến không được chính mình trên tay không nói, còn sẽ bị buộc tiếp khách, lần này tình huống lại không giống nhau. Dựa theo Tưởng Chấn nói, không cần thêm bán mình khế, sẽ cho bọn họ tiền công, khách nhân cho bọn hắn tiền thưởng cũng cho bọn hắn. Ta nguyện ý, Liễu Thiên Thiên không chút do dự tỏ vẻ. Ta cũng nguyện ý, Triệu Linh Hy cũng nói. Hai người vừa rồi còn tranh đấu gay gắt, hiện tại nhưng thật ra lại hảo đến cùng thân tỉ muội giống nhau, nói chuyện kẻ sướng người hòa. Tưởng lão gia ngươi yên tâm, chúng ta nhất định hảo hảo làm. Đúng vậy, chúng ta nhất định tuân thủ Thanh Phong lâu quy định. Đến lúc đó Tưởng lão gia ngươi làm chúng ta đoan trang hiền thục, chúng ta liền nhất định sẽ không yên coi mị hành. Nguyện ý làm như vậy, không ngừng Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hy, còn có theo chân bọn họ một đạo một ít nữ nhân song nhi, có thể nói lúc trước Thẩm An Tân nhìn thấy Tưởng Chấn đám kia. Tiểu TH yêu ta ép tất cả đều tề sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, cũng có người là không muốn. Phía trước Tưởng Chấn vẫn luôn đem những người này đặt ở huyện thành bên này, là bởi vì bên trong có Liễu Thiên Thiên như vậy tác phong lớn mật, hắn lo lắng mang đi Hà Tây thôn Triệu Kim Ca sẽ ghen, hoặc là gặp phải cái gì tranh giành tình cảm phong ba tới, hiện tại Liễu Thiên Thiên bọn người nguyện ý đi Thanh Phong lâu làm việc, dư lại người liền không cần nhọc lòng. Tưởng Chấn tính toán đem dư lại nữ nhân song nhi tất cả đều đưa tới Hà Tây thôn đi, những người này tới rồi bên kia, không nghĩ gả chồng có thể tiếp tục làm quần áo hoặc là ở nhà ăn làm việc nuôi sống chính mình, muốn gả người cũng có thể tìm cá nhân gả cho. Đầu năm nay trọng nam khinh nữ, có chút người sẽ không muốn nuôi sống nữ nhi, cố tình tam thê tứ TH yêu ta ép còn hợp pháp, nhà giàu nhân gia càng là sẽ dùng rất nhiều nha hoàn. Kết quả cuối cùng chính là ở nông thôn thiếu nữ nhân. Bởi vì cái này, tuyệt đại đa số nam nhân cũng không để ý chính mình tức phụ nhi có phải hay không hoa quốc đại khuê nữ, chỉ cần có tức phụ nhi là được, đương nhiên, gả hơn người nữ nhân, nhà trai cấp lễ hỏi sẽ thiếu cấp rất nhiều, đây là khẳng định. Càng đừng nói, Tưởng Chấn thuộc hạ còn có rất nhiều từ hải tặc nơi đó cứu ra nam nhân. Này đó cho hắn đương thủy thủ nam nhân thu vào không, hắn chuyên môn huấn luyện quá thủ hạ cao, vẫn là người bên ngoài, cưới không đến Hà Tây thôn bản địa nữ nhân song nhi, phỏng chừng chỉ cần có người nguyện ý gả, bọn họ liền vui cưới, nói không chừng còn có thể đoạt lên. Tưởng Chấn nhớ thương nữ nhi, làm Liễu Thiên Thiên cùng Triệu Linh Hy đám người hảo hảo suy xét một chút lúc sau, liền tính toán rời đi. Mà lúc này, Thẩm An Tân còn có chút hoảng hốt. Đem Tưởng Chấn cùng Liễu Thiên Thiên Triệu Linh Hy hỗ động xem ở trong mắt, hắn tự nhiên biết những người này tuyệt đối không thể là Tưởng Chấn tiểu TH yêu ta ép, cho nên, bọn họ lúc trước là lừa hắn. phía trước cho rằng Tưởng Chấn không phải cái hảo nam nhân thời điểm, Thẩm An Tân buông xuống đối Tưởng Chấn cảm tình, nhưng hiện tại biết kia thế nhưng là một cái hiểu lầm lúc sau, nguyên bản đã bị hắn buông cảm tình, rồi lại mãnh liệt mà đến, thậm chí so phía trước càng thêm kịch liệt. Tưởng Chấn vẫn luôn đều thực hảo, hắn đối Triệu Kim Ca cũng là thiệt tình thực lòng. Nhìn đến Tưởng Chấn đối mặt dụ hoặc thế nhưng có thể thờ ơ, Thẩm An Tân đối Triệu Kim Ca càng là ghen ghét lên. Bất quá, này hơn nửa năm trải qua, đã làm hắn học được che giấu chính mình cảm xúc. Mặc kệ trong lòng là như thế nào tưởng, mặt ngoài Thẩm An Tân vẫn luôn thực bình tĩnh, cái gì cũng chưa biểu lộ ra tới, cũng liền rời đi thời điểm nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Sau đó, hắn liền nhìn thấy Triệu Linh Hy cùng Liễu Thiên Thiên hai người chiều hắn làm một cái mặt quỷ. Không hề nghi ngờ, hai người kia là nhận ra hắn, cũng còn nhớ rõ sự tình. Khi đó, những người này phỏng chừng vẫn là cố ý cùng hắn như vậy nói. Thẩm An Tân rốt cuộc thất thố. Bất quá, hắn thất thố cũng liền trong nháy mắt mà thôi, thực mau, hắn liền phục hồi tinh thần lại, sau đó thu liễm chính mình cảm xúc. Xem qua những người này, thời gian đã không còn sớm, Trịnh Dật lập tức đưa ra muốn thỉnh Tưởng Chấn đi tửu lầu ăn cơm, nhưng bị Tưởng Chấn cự tuyệt. Ta phải đi về nhìn xem Minh Châu. Hắn mang lên Triệu Minh Châu chính là tưởng cùng nữ nhi nhiều ở chung trong chốc lát cũng mang nữ nhi ra tới đi dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia không bằng chúng ta đi ngươi chỗ đó ăn, Trịnh Dật nói, ta cũng đi nhận nhận môn, Tưởng Chấn gật đầu đồng ý, sợ Lý Thị chuẩn bị đồ ăn không đủ trên đường trở về, hắn riêng mua một con thiêu gà cũng mấy thứ ăn chín còn muốn một tiểu cái bình rượu. Tưởng Chấn bản thân cũng không tốt rượu, ở trong quân đội thời điểm, bọn họ là không thể uống rượu, ra tới hắn nhưng thật ra sẽ uống, nhưng chủ yếu cũng là uống bia, mặt khác rượu hắn có thể uống một chút nhưng đều không thích lúc này mua rượu, cũng chính là ấn Trịnh Dật ý tứ đi mua một vò từ rượu gạo. Nhà này cửa hàng không có gì rượu ngon, cũng liền này rượu gạo có thể ha ha. Trịnh Dật nói, lại nói mấy thứ rượu ngon, nói những cái đó rượu, mới đáng giá vừa uống. Phùng Kính Nguyên đối rượu thực hiểu biết, lúc này cùng Trịnh Dật nói lên, Thẩm An Tân cũng có thể đáp thượng vài câu, Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca hai người lại đầy đầu mờ mịt. Ta nương làm ngọt rượu nhưỡng khá tốt ăn, Triệu Kim Ca nói, hôm nay mùa hè trong nhà không thiếu lương thực, Triệu Lưu Thị liền dùng ăn thừa cơm quấy thượng men làm ngọt rượu nhưỡng, ăn ngon không được. Tưởng Chấn gật gật đầu, Triệu Lưu Thị làm rượu nhưỡng xác thật không tồi, so với hắn hiện đại thời điểm ở siêu thị mua còn muốn ăn ngon. Bọn họ hai người nói chuyện khi kia bầu không khí căn bản liền không cho phép người khác đi. Thẩm An Tân trong lòng đau xót nhớ tới phía trước ở kinh thành phát sinh một chút sự tình. Đối Tưởng Chấn tuyệt vọng lúc sau, hắn liền đồng ý mẫu thân vì chính mình làm mai kiến nghị, còn thu dùng mẫu thân cho hắn chuẩn bị một cái nha hoàn, sau đó, hắn liền phát hiện chính mình cũng không thích nữ nhân, thậm chí ở thử qua lúc sau, hoàn toàn không nghĩ lại đi chạm vào nữ nhân. Chính là vì trốn tránh, hắn mới có thể rời đi kinh thành, không nghĩ tới, liền lại đụng phải Tưởng Chấn. Mấy người thực mau liền tới rồi, Tưởng Chấn ở huyện thành chỗ ở, Tưởng Chấn đối phòng ở yêu cầu không cao, kia phòng ở bên ngoài nhìn thực bình thường, bất quá bên trong xử lý thực sạch sẽ còn phóng một ít nhìn không giống người thường gia cụ. Tỷ như khi ăn cơm trong phòng, trừ bỏ nhất thường thấy bàn bát tiên bên ngoài còn dán tường làm một chương rất lớn giường gỗ, hoặc là kia không thể xem như giường, chính là dùng tấm ván gỗ làm ra một khối to nửa thước cao khu vực chung quanh làm lan can, mà bên trong. Triệu Minh Châu an vị ở bên trong ném trang bông bố cầu. Nàng ném lung tung rối loạn, một bên ném một bên. Khanh khách, mà cười, nhìn đến Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca từ bên ngoài tiến vào, nàng rõ ràng phi thường cao hứng, mà nàng một cao hứng, cả người liền sau này đảo đi, chổng vó. Còn bởi vì ăn mặc quá nhiều bò không đứng dậy, Tưởng Chấn trong lúc nhất thời tâm đều phải hóa, vội vàng đi lên nâng dậy nàng, sau đó đem nàng cầu hướng lên trên phương ném, chính mình lại tiếp được ném cho nàng xem. Triệu Minh Châu cười đến càng vui vẻ, Tưởng lão gia đối Tưởng tiểu thư thật đúng là sủng ái. Phùng Kính Nguyên nói. Tưởng tiểu thư cũng rất là hoạt bát đáng yêu. Đúng vậy, Tưởng lão gia đối Tưởng tiểu thư thật tốt. Thẩm An Tân cũng nói. Kỳ thật Triệu Minh Châu họ Triệu, bất quá Triệu Kim Ca sẽ không cố tình cùng người ta nói cái này, liền chỉ là cười gật gật đầu, Trịnh Dật lại nói. Cái gì Tưởng tiểu thư, đó là Triệu tiểu thư. Triệu tiểu thư, Thẩm An Tân kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Tưởng Chấn là ở rể đến Triệu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Dật nói, ngay từ đầu, bởi vì cảm thấy Tưởng Chấn hẳn là sẽ không muốn cho người biết chuyện này, Trịnh Dật là trước nay bất hòa người ta nói khởi cái này, bất quá sau lại ở chung nhiều, hắn liền phát hiện chính mình hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Tưởng Chấn căn bản liền không để bụng này đó, Tưởng Trấn Sắc thật không để bụng này đó, nhưng cũng sẽ không cố tình cùng người khác nói lên, bởi vậy Phùng Kính Nguyên cùng Thẩm An Tân, phía trước đối này đều là hoàn toàn không biết gì cả, đột nhiên nghe thế sao một chuyện, hai người đều kinh ngạc không thôi. Hay là, này thoạt nhìn không chút nào thu hút Triệu Kim Ca, kỳ thật ra cảnh phi thường giàu có. Nếu không phải như vậy, Tưởng Trấn lại vì cái gì sẽ ở rể. Hai người trong lòng có chút tò mò, nhưng Trịnh Giật lại không có tiếp tục đi xuống nói. Ở Tưởng Trấn nơi này ăn cơm xong lúc sau, Trịnh Giật liền rời đi, Thẩm An Tân còn có một bụng nghi vấn không lộng minh bạch, lại cũng không thể yêu cầu lưu lại, chỉ có thể đi theo rời đi. Bất quá, hắn đã tới Hà Thành huyện, luôn là có thể lộng minh bạch. Trịnh Giật cũng không tính toán làm Phùng Kính Nguyên cùng Thẩm An Tân hai người nhúng tay Thanh Phong Lâu sự tình, ngày hôm sau, liền đem này hai người chi khai, đơn độc cùng Tưởng Trấn cùng nhau nói. Phùng Kính Nguyên tới Giang Nam, là muốn khai thác Giang Nam bên này thị trường, lúc này không thể đi theo Trịnh Giật, hắn liền ở Hà Thành huyện thăm viếng lên, Thẩm An Tân nghĩ nghĩ, lại là mướn một con thuyền, sau đó hướng Hà Tây thôn mà đi. Hà Tây thôn như vậy thôn nhỏ, dĩ vãng có cái ngoại lai người, tất cả mọi người đều là thực phòng bị, còn sẽ đương cái hiếm lạ sự đi vây xem một chút, nhưng hiện giờ bởi vì Tưởng Trấn lộng một cái bến tàu, lui tới thương nhân càng ngày càng nhiều duyên cớ, đại gia đối ngoại tới người nhưng thật ra thấy nhiều không trách. Đặc biệt Thẩm An Tân đầy người quý khí, vừa thấy chính là cái kẻ có tiền, bọn họ liền càng hoan nghênh. Thẩm An Tân cuối cùng liền ở bến tàu bên này đi dạo, lại cùng người hỏi thăm một chút Tưởng Trấn cùng Triệu Kim Ca sự tình. Thác Triệu Lưu Thị Phúc Tưởng Trấn đối Triệu Kim Ca thật tốt, Hà Tây thôn không người không biết không người không hiểu, Thẩm An Tân tùy tiện sau khi nghe ngóng, liền hỏi tham gia tới vô số tin tức. Tỷ như kia Triệu Kim Ca, nguyên bản bất quá là trong thôn Triệu Đại Hộ ra một cái đứa ở trong nhà thậm chí liền khối mà đều không có, kết quả Tưởng Trấn cầm từ Tưởng ra muốn tới. Tiền công, đi nhà hắn, làm buôn bán kiếm tiền, lại là làm nhà hắn phát đạt lên. Lúc này, Triệu Kim Ca trong nhà, đều so Triệu Đại Hộ có tiền. Lại tỷ như Triệu Kim Ca trước kia là mọi người đều biết gả không ra nam nhân, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng gả tốt như vậy. Kim Ca nhi hắn là cái có phúc khí, Tưởng Trấn cũng là cái có phúc khí, bọn họ hai người nhật tử, nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Cùng Thẩm An Tân nói chuyện Hà Tây thôn nữ nhân cảm khái nói. Đúng vậy, Thẩm An Tân cười gật đầu, trong lòng lại càng ngày càng khó chịu. Phía trước ở kinh thành thời điểm, hắn tuy rằng thích Tưởng Trấn, cũng có chút ghen ghét Triệu Kim Ca, nhưng không có nghĩ tới muốn phá hư bọn họ cảm tình, nhưng hiện tại. Triệu Kim Ca nơi trốn không bằng hắn, vì cái gì là có thể được đến Tưởng Trấn toàn tâm tương đãi. Nếu Tưởng Trấn không phải ở rể đến Triệu gia, mà là ở rể tới rồi bọn họ Thẩm gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể hoàn thành cha mẹ chờ đợi vì Thẩm gia nối dõi tông đường, Tưởng Trấn bản thân cũng có thể có càng tốt khởi điểm đi. Hắn như thế nào liền không có sớm một chút gặp được Tưởng Trấn. Thẩm An Tân hôm nay hồi Trịnh gia thời điểm, biểu tình có chút hoảng hốt, thẳng đến nhìn đến Phùng Kính Nguyên, hắn mới dường như bị vào đầu rót một chậu nước lạnh, sau đó cả người bình tĩnh lại. Mặc kệ hắn có cái gì tâm tư, hiện tại đều không thể biểu lộ ra tới. Bất quá, nếu Tưởng Trấn có thể cùng hắn ở bên nhau, bằng Tưởng Trấn cùng Trịnh Giật giao tình, này Phùng Kính Nguyên lại coi như cái gì? Thẩm An Tân tâm tư Tưởng Trấn là hoàn toàn không biết gì cả, từ đầu tới đuôi, hắn cũng không biết Thẩm An Tân thích chính mình. Hắn hiện giờ, xem như một đầu nhào vào Thanh Phong Lâu mặt trên. Tưởng Trấn trước kia làm nhiệm vụ thời điểm, là kiến thức quá một ít Tiêu Kim Quật, lúc này cũng là có thể đưa ra rất nhiều kiến nghị. Hắn những cái đó kiến nghị cũng không phải tất cả đều áp dụng, nhưng thấy nhiều thứ Quảng Trịnh Giật Tổng có thể đem chi cải tiến bộ túc, kể từ đó, Thanh Phong Lâu các loại điều lệ chế độ cùng với vận chuyển buôn bán phương pháp liền dần dần hoàn thiện lên. Những cái đó Tưởng Trấn từ hải tặc trong tay cứu tới nữ nhân song nhi một bộ phận Tưởng Trấn đã đưa bọn họ đưa đến Hà Tây thôn, đến nỗi Liễu Thiên Thiên đám người, lại bị hắn đưa đến Trịnh Giật cung cấp cái kia dùng để khai Thanh Phong Lâu trong nhà, sau đó, bọn họ liền bắt đầu học đánh bài. Tưởng Trấn cùng Trịnh Giật đều không có lợi dụng chia bài ra ngàn ý thứ, bọn họ chỉ cần học được chơi pháp là đến nơi, bởi vậy việc rất đơn giản, bọn họ cũng học được thực mau, cùng lúc đó, cái kia tòa nhà cũng bị trang điểm lên. Trịnh Giật vì làm Thanh Phong Lâu có thể ở trong thời gian ngắn khai lên, thậm chí không tiếc cung cấp một ít Trịnh gia gia cụ vật trang trí, cho nên, bất quá 20 ngày công phu kia tòa nhà nhìn liền ra dáng ra hình. Cũng chính là trong khoảng thời gian này, Thẩm An Tân thường xuyên thừa dịp Tưởng Trấn cùng Trịnh Giật công việc lô bù lên thời điểm đi tìm đi theo Tưởng Trấn tới huyện thành Triệu Kim Ca cùng Triệu Kim Ca quen thuộc lên. Ngày này, Thẩm An Tân liền lại đi tìm Triệu Kim Ca. Thẩm An Tân lại đây thời điểm Triệu Kim Ca đang ở đọc sách luyện tử. Mặc dù tới rồi hiện tại, Triệu Kim Ca cũng không đem sở hữu tự nhận toàn, một bút tự càng là không quá đẹp, bất quá hắn thực nghiêm túc, mỗi ngày đều sẽ luyện thượng rất nhiều, tiến bộ rất đại. Luyện luyện, Triệu Kim Ca không tự chủ được mà, liền nhớ tới Tưởng Chấn, dưới ngòi bút tự cũng biến thành. Tưởng Chấn, Triệu Kim Ca, ngươi ở luyện tự. Thẩm An Tân từ bên ngoài tiến vào, cười hỏi, trong lòng lại có điểm chướng mắt Triệu Kim Ca. Triệu Kim Ca, là ở ăn cơm trên bàn luyện tự, mà bên cạnh kia trương tấm ván gỗ đáp ra tới trên giường lớn, hắn cái kia rất béo nữ nhi còn đang ở hô hô ngủ nhiều. Có cái nào người đọc sách là như vậy luyện tự? Ân, Triệu Kim Ca đối với Thẩm An Tân gật gật đầu. Chỉ cần Thẩm An Tân đối Tưởng Chấn không thú vị, Triệu Kim Ca vẫn là thực thích Thẩm An Tân, thậm chí phi thường kính nể Thẩm An Tân, bởi vì Thẩm An Tân hiểu rất nhiều đồ vật. Càng cùng Thẩm An Tân ở chung, hắn liền càng cảm thấy chính mình không đúng tí nào. Tỷ như ngày hôm qua Thẩm An Tân nói với hắn khởi cấp quần áo huân hương chuyện này, hắn liền rất mờ mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm An Tân nói mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều hẳn là bảo trì sạch sẽ, xử lý hảo tự mình dung mạo thích hợp mà cấp quần áo huân hương. Nhưng hắn đối này đó rốt đặc cán mai. Thẩm An Tân không chỉ có hiểu này đó, học vấn còn hảo, hắn đọc sách thời điểm có chút địa phương không hiểu, hỏi Tưởng Chấn là hỏi không ra cái gì tới, rõ ràng Tưởng Chấn cũng không hiểu, nhưng Thẩm An Tân lại đều biết. Nhân ra học vấn, thật sự so với chính mình cùng Tưởng Chấn hảo quá nhiều. Ở Thẩm An Tân không có tới gần phía trước, Triệu Kim Ca lấy quá một quyển sách che khuất chính mình luyện tự khi viết xuống Tưởng Chấn tên, đối với Thẩm An Tân nói. Thẩm thiếu, ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy liền tới rồi? Ta không phải cùng ngươi đã nói sao, kêu ta An Tân là đến nơi, Thẩm An Tân nói, sau đó đem chính mình trên tay một cái hộp nhỏ đặt ở trên bàn. Ngươi kêu ta An Tân, ta gọi ngươi Kim Ca Nhi đi. Kim Ca Nhi ta ngày hôm qua không phải theo như ngươi nói xong Nhi cũng muốn học được xử lý chính mình dung mạo sao. Hôm nay ta mang theo một ít công cụ tới, ngươi muốn hay không thử xem. Không cần ta không quá thói quen, Triệu Kim Ca theo bản năng mà muốn chối từ, thử xem lại không quan hệ. Thẩm An Tân nói, sau đó liền mở ra chính mình mang đến hộp. Dao cạo râu, Triệu Kim Ca nhìn thoáng qua, liền thấy được một phen tiểu đao, có chút kinh ngạc. Hiện giờ rất nhiều người thích lưu râu, nhưng Tưởng Chấn không thích luôn là râu hơi chút trường một chút liền phải dùng dao nhỏ quát sạch sẽ cho nên Triệu Kim Ca đối dao cạo râu cũng không xa lạ. Bất quá, bọn họ song nhi là không có râu, Thẩm An Tân cầm dao cạo râu tới làm cái gì? Đây là dao cạo râu, nhưng không phải dùng để cạo râu, mà là dùng để tu mi. Thẩm An Tân nói, ngươi lông mày có chút tán loạn, nếu là tu một chút nhất định có thể đẹp rất nhiều. Không cần đi, Triệu Kim Ca muốn cự tuyệt nhưng hắn vẫn luôn là cái không lớn sẽ cự tuyệt người. Thẩm An Tân không một lát liền thuyết phục hắn, giúp hắn tu mi. Triệu Kim Ca vốn là lớn lên rất oai hùng, Thẩm An Tân cho hắn tu quá mi lúc sau, càng là mày kiếm nhập tấn, nhìn ngạnh lãng rất nhiều. Song Nhi dùng việc đời thượng thường thấy son phấn sẽ một cổ tử son phấn mùi vị, những cái đó quá bạch phấn cũng không thích hợp ngươi, nhưng ngươi trên mặt cũng nên sát điểm đồ vật còn có thể dùng điểm nhan sắc thiên ám phấn. Chờ hạ ta lại cho ngươi họa một chút mi, Thẩm An Tân lấy ra một hộp mặt chi, lại hướng Triệu Kim Ca trên mặt lau lên. Thẩm An Tân làm như vậy kỳ thật là không có hảo ý, hắn là cái Song Nhi, phụ thân hắn lại một lòng đem hắn đương Nhi tử tới dưỡng, cố tình hắn lại rất giống hắn nương, nhìn rất là âm nhu. Phụ thân hắn đối này thực phát sầu, bất quá sau lại, hắn nương nghĩ ra được một cái biện pháp lại là giải quyết chuyện này. Hắn nương là một cái phi thường ái mỹ nữ tử, ngày thường yêu nhất mân mê các loại đồ vật làm chính mình thoạt nhìn càng xinh đẹp, nàng dựa vào này bản lĩnh cấp Thẩm An Tân tô mi cho hắn quét thượng mi phấn, liền làm hắn thoạt nhìn giống cái nam nhân. Thẩm An Tân bản thân cũng là thích này đó, liền đi theo mẫu thân học rất nhiều, còn cân nhắc ra một bộ thích hợp chính mình thượng trang biện pháp tới, có thể làm chính mình thoạt nhìn càng giống cái nam nhân. Hiện tại, hắn đem này biện pháp dùng ở Triệu Kim Ca trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm An Tân một phen lăn lộn lúc sau, Triệu Kim Ca cả người nhìn tinh thần rất nhiều cho nên, không ai có thể nói Thẩm An Tân cấp Triệu Kim Ca thượng trang không tốt nhưng đồng thời. Triệu Kim Ca cả người nhìn, lại càng giống cái nam nhân, còn thực lạnh lùng. Nguyên bản, cùng Tưởng Chấn thành thân, lại có hài từ lúc sau, Triệu Kim Ca trên người khí chất là có rất lớn biến hóa, cả người nhu hòa rất nhiều. Đối mặt Tưởng Chấn thời điểm, này hết thảy càng thêm rõ ràng, bất quá lúc này, bị Thẩm An Tân lăn lộn, này phân nhu hòa liền hoàn toàn biến mất, thậm chí hắn ấn đường vết sẹo, đều bị che lấp đến xem không lớn ra tới. Kim Ca Nhi, ngươi nhìn xem, ngươi như vậy có phải hay không đẹp rất nhiều? Thẩm An Tân lấy ra gương đồng tới cấp Triệu Kim Ca xem. Trong gương người sắc thật đẹp rất nhiều, cũng không biết Thẩm An Tân là như thế nào cho hắn làm cho trên mặt hắn một ít thật nhỏ vết sẹo tất cả đều nhìn không thấy, chính là. Không biết vì cái gì hắn cảm thấy quái quái, Triệu Kim Ca theo bản năng mà nhíu mày. Bất quá Thẩm An Tân hoa như vậy nhiều công phu giúp hắn lộng, hắn luôn là muốn cảm kích. Cảm ơn, Triệu Kim Ca đối với Thẩm An Tân nói. Không cần cảm tạ, Thẩm An Tân cười nói. Kim Ca Nhi, ngươi về sau cũng muốn học xử lý một chút chính mình, những cái đó nam nhân, bọn họ đều là thích song Nhi đem chính mình xử lý sạch sẽ xinh xinh đẹp đẹp. Thẩm An Tân đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến động tĩnh Tưởng Chấn đã trở lại. Kim Ca Nhi cơm hảo sao? Tưởng Chấn ở bên ngoài Thanh Phong lâu đãi một buổi sáng, đều đói là, vừa vào cửa liền hỏi, mà hắn mới vừa hỏi xong, liền ngây dại. Hôm nay Triệu Kim Ca, thoạt nhìn đặc biệt đẹp. Mỗi người thẩm mỹ đều là không giống nhau, Triệu Kim Ca bộ dáng liền rất phù hợp Tưởng Chấn thẩm mỹ, mà hắn hôm nay bộ dáng này. Không thể không nói, càng phù hợp Tưởng Chấn thẩm mỹ. Rõ ràng Triệu Kim Ca nhìn cũng không có quá lớn biến hóa, nhưng lại xác thật không giống nhau, Tưởng Chấn tổng cảm thấy hắn bộ dáng này đặc biệt nhận người. Ngươi, hôm nay có điểm không quá giống nhau, Tưởng Chấn chần chờ nói, rất muốn đối Triệu Kim Ca thân thân sờ sờ một phen. Có phải hay không? Khó coi, Triệu Kim Ca lo lắng lên, ta hôm nay thượng trang ta, chấm, Tưởng Chấn luôn luôn không thích son phấn mấy thứ này, hắn hôm nay thượng trang, Tưởng Chấn có thể hay không có ý kiến. Triệu Kim Ca lúc này hối hận cực kỳ, sớm biết rằng, hắn liền không nên đáp ứng Thẩm An Tân. Không, khá xinh đẹp, Tưởng Chấn nuốt một ngụm nước miếng, đây là như thế nào làm cho, hắn trước kia nghe nói những cái đó nam minh tinh đều phải hóa trang, là không cho là đúng, không nghĩ tới nam nhân lộng một lộng cũng có thể đẹp rất nhiều. Về sau Triệu Kim Ca như vậy lộng làm cho lời nói khá tốt, đương nhiên không lộng cũng không quan hệ. Là An Tân giúp ta làm cho, Triệu Kim Ca nói, đúng vậy Tưởng lão gia, là ta giúp Kim Ca Nhi làm cho, hắn như vậy thoạt nhìn làn da hảo rất nhiều, có phải hay không? Thẩm An Tân cười hỏi, ân, Tưởng Chấn gật gật đầu, mày lại nhíu lại, này Thẩm An Tân, kêu Kim Ca Nhi, còn có, hắn cấp Triệu Kim Ca hóa trang. Tưởng Chấn biết Triệu Kim Ca đối hóa trang tuyệt đối là rốt đặc cán mai, cho nên trên mặt hắn đồ vật phòng trừng đều là Thẩm An Tân mân mê đi lên. Này Thẩm An Tân gần nhất cả ngày tới tìm Triệu Kim Ca, làm Triệu Kim Ca cả ngày nhắc mãi hắn còn chưa tính, hiện tại còn cấp Triệu Kim Ca hóa trang họa mi. Hắn đây là có ý thứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước Triệu Kim Ca vẫn luôn nhắc mãi Thẩm An Tân học vấn tốt thời điểm, bị Thẩm An Tân so đi xuống, lại nhìn không tới Triệu Kim Ca sùng bái ánh mắt Tưởng Chấn cũng đã có điểm không cao hứng, hôm nay tình huống này càng là làm hắn có điểm toan. Nhìn đến Tưởng Chấn tựa hồ có điểm không cao hứng, Thẩm An Tân lại là thật cao hứng. Tưởng lão gia, người có phải hay không đói bụng, Lý Tẩu đã đem đồ ăn làm tốt lập tức là có thể ăn cơm. Hắn vừa nói, một bên đi thu thập trên bàn Triệu Kim Ca luyện tự lưu lại giấy bút. Ta tới liền hào, Triệu Kim Ca muốn ngăn cản, nhưng đã không còn kịp rồi, Thẩm An Tân đã lấy ra hắn dùng để che lấp kia quyển sách đem hắn viết mãn giấy. Tưởng Chấn, cấp lộ ra tới, Triệu Kim Ca tức khắc có chút thẹn thùng, Thẩm An Tân lại là trong lòng vui vẻ. Triệu Kim Ca này viết chính là Tưởng Chấn tên, hắn thế nhưng đem Tưởng Chấn tên đều viết sai rồi. Tưởng Chấn, hai chữ căn bản liền không phải như vậy viết, Kim Ca Nhi, người viết chính là Tưởng Chấn. Thẩm An Tân nói, người như thế nào đem Tưởng Chấn tên đều viết sai rồi. Này nếu là để cho người khác nhìn đến, liền phải cho rằng ngươi không học vấn. Triệu Kim Ca viết, Tưởng Chấn, này hai chữ, là chữ giản thể, là Tưởng Chấn lúc trước giáo. Hắn cũng biết này hai chữ không đúng lắm, bất quá Tưởng Chấn như vậy dạy, hắn cũng liền như vậy viết còn vẫn luôn không sửa. Lúc này bị Thẩm An Tân chỉ ra tới, Triệu Kim Ca tức khắc có chút ngượng ngùng, lại nhìn Tưởng Chấn liếc mắt một cái. Tưởng Chấn lúc trước phòng trừng không có đem tự học giỏi, mới có thể dạy hắn viết sai, hiện tại bị người ta nói. Này, Tưởng Chấn có thể hay không sinh khí? Tưởng Chấn đương nhiên sẽ sinh khí. Này, Thẩm An Tân cả ngày tới tìm Triệu Kim Ca, ở Triệu Kim Ca trước mặt triển lãm hắn học vấn, giúp Triệu Kim Ca thượng trang còn chưa tính, lúc này thế nhưng còn quanh co lòng vòng mà nói hắn không văn hóa. Tưởng Chấn mặt đều đen, cách chương.